Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 138, chương 138, đi về nhà. Ba thần khấp, tên không ra sao, nhưng Shikai giải phóng hiệu quả để Bát Kiếm cực kỳ thỏa mãn. Bắt đầu từ hôm nay, hắn đối phó ủng có không gian ninjutsu kẻ địch, không cần tiếp tục phải sớm chuẩn bị ấp ủ siêu cường độ đao chi hư thiểm. Đây là tương tự với đối với không gian tuyệt đối khống chế. Thực lực cách biệt càng lớn, loại này khống chế phạm vi cùng ảnh hưởng hiệu quả càng mạnh. Quét áp level rốt cục hoàn thành rồi. Giờ khắc này Bát Kiếm là chân chính tử thần, nhưng có thể vận dụng tuyệt không chỉ là tử thần lực lượng. Đó là ba loại năng lượng kết hợp, hắn sử dụng sức mạnh rõ ràng cao hơn chakra cùng linh áp. Mà loại sức mạnh này lại không hạn chế với ba loại. Qua mấy ngày Bát Kiếm dự định thử một chút ở chém thường bên trong ở tăng thêm một ít tiên thuật. Cũng chính là tự nhiên năng lượng, dù sao ở hậu kỳ lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến. Không có tiên thuật gia trì đối với lục đạo đẳng cấp kẻ địch sát thương rõ ràng không đủ. Đương nhiên, Bát Kiếm đao có thể xóa bỏ linh hồn, đối với tiên thuật gia trì cũng là có thể không. Không ai gặp hiểm chính mình càng mạnh hơn, tiên thuật vẫn là có thể thử nghiệm một cái phương án. Người khác đao nhìn ra ngoài chính là chakra, hắn chém ra đi là cô quạnh, tiên nhân hình thức chém thường uy lực làm sao tạm thời không biết. Hắn cũng không vội vã. Shikai vừa nắm giữ ba loại năng lượng hội tụ cùng một thân, loại cảm giác đó cũng không có triệt để thích ứng. Lắng đọng là cần thời gian, mà tốt nhất lắng đọng phương pháp chính là trí lực siêu phàm múa đao tu luyện. Nâng lên tân gian Pakuto nhìn sang, Bát Kiếm rất là thỏa mãn gật gật đầu. Mới bắt đầu dày nặng to lớn gian Pakuto ở chính mình linh áp biến hóa sau khi cũng biến thành nội liễm lên. Nhưng chỉ nhìn tất hắc đao trên người diện hoa văn cũng làm người ta cảm thấy phi phàm cực kỳ. Vẫn là như vậy tiện tay, như cánh tay của chính mình như thế liên kết. Gian Pakuto to nhỏ là có thể căn cứ linh áp đến mình biến hóa. Cũng không phải là gian Pakuto càng lớn, linh áp liền càng mạnh. Tử thần bên trong Kurosaki Ichigo mới bắt đầu gian Pakuto lớn như vậy. Nguyên nhân chỉ là bởi vì còn không hiểu được làm sao sử dụng linh áp thôi. Nhưng cũng từ mặt bên có thể thấy, hắn linh áp kém không được. Cái này gian Pakuto cùng Trảm Nguyệt tương tự, nhưng càng thêm hoa lệ nại xem. Ngày sau Bát Kiếm cũng không cần gánh này thanh to lớn đao khắp nơi loanh quanh, mà là đem đừng ở bên hông là một cái chân chính đao khách. Hồ lô rượu cùng đao, dù sao cũng để đao khách yêu thích không buông tay. Này một chuyến thổ quốc hành trình, Bát Kiếm thu hoạch rất phong phú. Ba loại tự thân năng lượng triệt để dung hợp, gian Pakuto Shikai, còn có phong phú chém thường điểm. Những thứ đồ này đều là quest up level mang đến khen thưởng. Shikai còn như vậy, Bát Kiếm càng thêm chờ mong Bankai quest up level gặp dành cho cỡ nào phong phú báo lại. Kiếm sao san, Itachi trên mặt mang theo một chút phức tạp đi tới. Có điều càng nhiều chính là đối với Bát Kiếm trở nên mạnh mẽ vui sướng. Giữa bằng hữu không cần nói quá nhiều. Hơn nữa, hắn là đến báo cáo tình huống. Mới vừa Kakashi sao san đã trở về, nói là Onoki đồng ý Konoha trước đề điều kiện. Hắn đã chịu thua. Itachi trên mặt mang theo nụ cười, chịu thua, lấy hơn 200 anbu dây dưa 3 tháng sau khi Onoki chung quy chịu không được áp lực, lựa chọn khẩn cầu Konoha tha thứ. 3 tháng qua, Onoki cũng không phải là không có đã nếm thử cùng Bát Kiếm trò chuyện, muốn dùng đàm phán phương thức giải quyết vấn đề, mà Bát Kiếm để yêu cầu thứ nhất, hắn trực tiếp liền cho phủ quyết. Vậy thì là nham ẩn thôn toàn bộ cúi đầu, cho Konoha xin lỗi, hướng về nhận giới phát sinh thông cáo loại kia xin lỗi hình thức. Đây là điều kiện một trong. Điều kiện hai, cùng Vân ẩn thôn như thế, bồi phó vật liệu chiến tranh đồng thời hàng năm cống lên. Đối với muốn mặt mũi Onoki tới nói, có thể làm được điểm này không hề dễ dàng, nhưng hắn đã không có cách nào. Nếu như tiếp tục tùy ý Nai Ao từng bước xâm chiếm thổ quốc, quốc gia này cái này nhẫn thôn e sợ gặp triệt để hạ xuống đi. Hắn không kéo nổi, thổ quốc cũng không kéo nổi, bát kiếm cũng không có quá mức bức bách đối phương. Hai cái điều kiện thỏa mãn bên dưới, đồng ý lui ra thổ quốc biên cảnh, đối phó không giống nhẫn thôn cần dùng không giống phương pháp. Thổ quốc tồn tại, cùng thổ quốc biến mất mang đến lợi ích cái nào nhiều? Bát kiếm rất rõ ràng, thống nhất là không thể sốt ruột, đã ở tiêu hóa nước, nước, vụ ẩn thôn tài nguyên Konoha. Cũng không thừa bao nhiêu nhân thủ đi khống chế nhằm ẩn thôn. Vì lẽ đó cái này điều kiện tiên quyết từ nhằm ẩn thôn đào móc càng nhiều lợi ích mới là chính xác. Cách làm, đợi được vụ ẩn thôn đồng hóa gần như, đến thời điểm mới thật sự là ra tay thời gian. Hiện tại Konoha cần tư bản, nếu Onoki đã nói ra lời ấy, như vậy đại diện cho nhiệm vụ cũng kết thúc. Biết rồi, chuẩn bị một chút đi đến xa nhẫn thôn. Gật gật đầu, bát kiếm đem Zanpakuto quăng cái hoa nhìn về phía Anbu các ninja. Nợ máu trả bằng máu, thổ quốc đã trả giá đánh đổi. Cái kia phong quốc dựa vào cái gì trở thành cá lọt lưới? Ạch cái kia, bát kiếm, nhưng là ở hắn ra lệnh thời điểm. Jiraiya nhưng đi tới, trên bả vai của hắn còn có một con liên lạc hoa. Đây là Mao Mayoboku thông linh thú, bởi vì Namikaze Minato cũng cùng Mao Mayoboku ký kết qua khế ước. Vì lẽ đó liên lạc hoa có thể thông qua Minato cùng Jiraiya trong lúc đó lan truyền tin tức. Cho nên đối với bát kiếm ở thổ quốc những việc làm, Konoha bên trong kỳ thực là biết đến. Cũng biết vị trí của bọn họ ở đâu. Thế nhưng liên lạc qua sử dụng cũng không nhiều lần. Dù sao Mao Mayoboku cóc tự xưng tiên nhân, chỉ có tình huống khẩn cấp mới sẽ làm chúng nó phụ trách lan truyền tình báo. Một cuốn sách từ liên lạc qua trong miệng phun ra ngoài, ngay lập tức cóc xem xét một chút bát kiếm sau khi phịch một tiếng biến mất rồi. Không biết vì sao, bát kiếm từ cái kia cóc trong ánh mắt nhìn thấy một loại khiếp sợ cùng cảnh giác, lắc đầu một cái. Chẳng muốn quản cái kia cóc, bát kiếm cầm lấy quyển sách, cái gọi là Tam Đại Thánh Địa. Ta không biết là ai phong dám như thế gọi, một ít động vật tự phong tiên nhân bát kiếm cũng cảm thấy có chút thái quá. Nhưng hắn tự nhận không phải tiên đoán chi tử. Cũng không muốn dựa vào Mao Mayoboku loại kia phương thức tu luyện học tập tiên thuật. Vì lẽ đó như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra là sẽ không cùng đám kia cóc giao thiệp với. Sức mạnh chân chính là đao trong tay. Mở ra quyển sách, bát kiếm trên mặt đúng là có chút quái gì. Mà đi tới Si Sui nhìn lướt qua cũng là rõ ràng sững sờ. Phong quốc sứ giả đoàn đến rồi. Bọn họ phải làm gì? Đúng thế, quyển sách mặt trên nội dung chỉ có một kiện sự. Vậy thì là phong quốc sứ giả đoàn bỗng nhiên đến. Minato ý tứ là hỏi một chút bát kiếm ứng nên xử lý như thế nào. Trưng cầu bát kiếm ý kiến. Còn có thể làm cái gì? Cùng Onoki mục đích như thế. Bát kiếm thu hồi quyển sách, nắm lên hồ lô rượu uống một hớp. Rasa đúng là một người thông minh. Từ thổ quốc bên trong tin tức, hắn tựa hồ đã dự kiến phong quốc tương lai. Nếu như không làm 3, 6 ra lựa chọn, e sợ phong quốc kết cục muốn so với thổ quốc càng thảm hại hơn. Này không phải Kazekich muốn xem đến, vì lẽ đó ở bát kiếm không có hành động trước trực tiếp khuất phục. Lão tử lựa chọn trực tiếp đầu hàng. Ngươi muốn nhẫn tâm xuống tay sao? Rất thông minh lựa chọn. Thế nhưng, bọn họ thật sự có trả giá thật lớn quyết tâm sao? Cười lạnh một tiếng, hồ lô rượu một lần nữa đừng ở bên hông. Bát kiếm xem hướng bốn phía, 3 tháng, không riêng bát kiếm hoàn thành rồi lột xác, cái con này ăn bu bộ đội cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. 3 tháng chinh chiến không thể không có thương vong, nhưng coi như là ngã xuống ninja cũng biểu hiện ra loại kia nên có thiết huyết khí chất. Đây mới thực sự là trưởng thành. Konoha chân chính cần ám sát bộ đội đặc chủng. Rút đao chỉ hướng thiên không. Bát kiếm hít sâu một hơi phát sinh rít lên một tiếng. Đi, về nhà, ngoặc kép, canh thứ 3, gõ chữ ING, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.